chương 1411, truyền thuyết thủy tổ huyết tộc. Đây là chuyện không có khả năng. Trong bóng tối, lão tổ trầm giọng nói ra, thủy tổ huyết tống lại thế nào truyền cho nhân tộc là sự tình tuyệt không phát sinh. Lấy thế giả cười nhạt một tiếng nói ra, thật sao các người cảm thấy không cảm thấy mình quá nghĩ đương nhiên sao? Các người đều là một đám lão đầu sống thật lâu, các người tự hỏi một chút huyết tộc từ đâu mà tới. Đây là nói nhảm, huyết tộc chúng ta từ đâu mà tới là sự tình thiên hạ đều biết. Có lão tổ trầm giọng, được vậy chúng ta liền nói một chút. Lý Thất Dạ nói ra, giống các ngươi huyết tộc thì tổ các ngươi là một giọt tiên huyết tiên nhân biến thành, cuối cùng sinh sôi toàn bộ huyết tộc vậy đi. Vấn đề đến rồi, các ngươi là ai sinh? Ách, Lý Thất Dạ dạng vấn đề này nói ra lập tức để trừ vị lão tổ trong bóng tối hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới truyền thuyết huyết thống thủy tổ bọn hắn, mọi người đều biết, nhưng mà bọn họ ai sinh ra đây? Giống như vấn đề này không có đi truy cứu qua, có lẽ là truy đến cùng qua. Lý Thất Dạ cười nói, từ cái phiên bản huyết tộc khởi nguyên các người tới có thể nhìn ra huyết tộc thủy tổ các người hẳn là về nam tính. Vậy thủy tổ các người là nam nhân, dù sao cũng không phải nữ nhi sinh hạ huyết tộc các người đúng không? Cũng không thể nói là thủy tổ các người chính mình sinh ra huyết tộc các người. Lời như vậy để trừ lão tổ trong bóng tối lâm vào trầm mặc. Thực tế trong vấn đề này, mặc kệ huyết tộc hay cửu sứ vạn tộc đều không ghi chép cụ thể, cũng không có người thảo luận. Lý Thất Dạ nói, nếu chúng ta lùi thêm một bước, nếu nói thủy tổ huyết tộc các người là nữ, vậy huyết tộc phụ tổ các người là ai? Trong vấn đề này đừng bảo chư vị lão tổ huyết tổ thủy địa, coi như toàn bộ huyết tộc chỉ sợ không thể trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ. Với chữ lão tổ trầm mặc, Lý Thất Dạ khoan tay, mặc kệ huyết tổ thủy tổ các người nam hay nữ, tóm lại huyết tộc thủy tổ các người cần một nửa khác mới có thể sinh ra toàn bộ huyết tộc các người, nhưng mà huyết tộc các người không nghĩ quả huyết thống các người có một nửa huyết thống khác. Nói vậy giống như người biết. Lúc này Thu Thương nữ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lại cười nói ra, vấn đề này người đừng, người chính là hỏi đúng người. Ta đã từng nhìn qua một bản cổ tịch, trên đó có một truyền thuyết cho là huyết tộc tổ mẫu các người là nhân tộc, nói cách khác một nữ nhân nhân tộc sinh sôi huyết tộc các người. Nói hiểu nói vượn, nhân tộc tại sao so với huyết tộc ta khởi nguyên còn sớm? Có lão tổ quát khẽ phủ nhận dạng thuyết pháp của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, nói hơn nửa ngày, huyết tộc thủy tổ các người vẫn là không muốn thừa nhận sự thật. Các người nhận rằng mình có được thủy tổ huyết thống cao quý nhất, thuần chính nhất, nhưng lại phủ nhận mẫu tổ của mình, là quả thực là hoang đường đến buồn cười. Một loại biện đặt mà thôi, sao có thể tin? Trong bóng đêm, một lão tổ nhẹ lắc đầu. Là thật cũng tốt, biện đặt cũng tốt, lời cuối cùng các người như cũ tránh né một vấn đề, y nguyên không thừa nhận một sự thật. Huyết thống các người không phải là huyết thống thuần chính. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, liền ấy huyết tộc khởi nguyên các người truyền lưu ba phiên bản rộng lớn nhất, phiên bản huyết tổ thủy địa các người tự nhận là chính thống nhất. Như vậy để cho chúng ta nói hai cái phiên bản khác một chút. Lý Thất Dạ không có nhìn, trừ lão tổ trong bóng tối nhìn chằm chằm huyết tổ tứ thương nữ nói, bên trong hai cái phiên bản khác có một điểm giống nhau là một nửa khác của thủy tổ các người cũng chính là mẫu tổ của các ngươi. Một phiên bản cho là vương giả huyết tộc thủy tổ các người cùng nữ tử kết hợp thay thế chủng tộc nguyên bản, đổi thành phiên bản còn lại cho rằng thủy tổ các người cùng một bộ nữ thì kết hợp, sau đó có huyết tộc các người, chứ có phiên bản các người đối với mẫu tổ của mình tránh né. Các người không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Vậy thì thế nào? Đông Thương Nữ lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói tiếp, cái này để cho ta một cái phỏng đoán tổ tiên cảng cổ lão huyết tộc các người biết xuất thân mẫu tổ cho nên tránh. Mặc dù làm hậu nhân các người không biết, nhưng mà tổ tiên càng cổ lão của các người rất có thể biết bí mật. Mặc dù nói cổ tịch từng ghi chép năm đó huyết trì biến hóa cùng các người có quan hệ, năm đó chuyện phát sinh ta là hậu nhân nhân tộc không có cách nào biết. Lý Thất Dạ cười, nhưng khẳng định ra các người phát hiện một số bí mật huyết tống của mình, có lẽ nói các người biết một ít gì trong đó. Một chút phỏng đoán bằng không thì các người không có khả năng đột phá gồng cùng xiềng xích huyết tống của mình. Điểm này liền có ý tứ, lòng các người không dám phủ nhận trong huyết thống của mình phải chăng chảy xuôi một nửa huyết thống khác, nói cách khác có thể là nhân tộc huyết thống. Đây cũng là vì cái gì lần huyết trì dị tượng để các người tự mình áp trận, mà ta một nhân tộc như vậy có lẽ thích hợp với các người phỏng đoán, nhưng các người không muốn đi thừa nhận mà thôi. Người trẻ tuổi tưởng tượng không tệ. Lúc này trong bóng tối, có lão tổ cắt lời Lý Thất Dạ lạnh lùng, chẳng qua là người nghĩ đơn phương, thiên mã hành không, suy nghĩ lung tung. Tốt, chúng ta không nói chuyện này. Lý Thất Dạ không trách móc nói, như vậy liền để chúng ta tới nguyên điểm, tất cả mọi người ở đây, chúng ta đem lời mở ra, hiện tại có phải thời điểm ta tẩy lễ không? Chư vị lão tổ một lần lâm vào trầm mặc. Để một nhân tộc trong huyết trì tẩy lễ, cái này không có tiền lệ, càng không thích hợp với nguyên tắc huyết tổ thủy địa bọn hắn, thậm chí cả huyết tộc. Có người ta thích đem cảnh cáo nói phía trước, nếu các người để ta tẩy lễ, vậy các người rất vui vẻ. Mọi người vui vẻ, nếu nói các người không tiếp nhận, rất xin lỗi, ta là tẩy định. Lý Tất Xạ cười nói, cuối cùng các người có chấp nhận ta là nhân tộc làm huyết tổ hay không? Đương nhiên ta chuẩn bị khả năng cùng các người trở mặt. Các người chuẩn bị xong cho chuẩn bị xong tiếp là nhận huyết tổ không? Lần này Lý Tất Xạ không nói đùa, khí thế hùng hồ dọa người, với hắn tuyệt đối là không có chỗ thương lượng. Chương 1412, Đạo Kiếm. Khẩu khí thật lớn của lão tổ lập tức ánh mắt mãnh liệt tựa thần đang trong bóng tối. Đây không phải khẩu khí lớn, Lý Tất Xạ ngắt lời hắn lạnh lùng nói ra. Ta chỉ là trần thuật cho các ngươi một sự thật để các ngươi có tâm lý chuẩn bị ta thành huyết tổ, như vậy ngươi hẳn minh bạch đây chính là bất kính. Nó có hơn một điểm, đến lúc đó không cần huyết tổ thủy địa các ngươi mà là huyết tổ thủy địa các ngươi cần ta. Nói tới đây mắt Lý Tất Xạ hướng trừ lão tổ trong bóng tối quét qua. Không có huyết tổ các ngươi cảm thấy huyết tổ thủy địa các ngươi có thể xưng thành huyết tổ thủy địa sao? Chỉ cần ta hướng mặt ngoài chạy một vòng, ta tin tưởng trong huyết tộc rất nhiều môn phái truyền thừa nguyện ý phụng ta làm huyết tổ. Như vậy nếu ta thành huyết tổ ở truyền thừa khác, các người cảm thấy huyết tổ thủy địa các người còn bảo trì được địa vị siêu nhiên trong huyết tộc. Nếu các người muốn hiệu lệnh huyết tộc, nhất định cần ta huyết tổ này. Lúc này Lý Thế Giả không phải cùng bọn họ thương lượng. Người cho rằng người có thể thành huyết tổ sao? Trong bóng đêm có lão tổ lập tức đứng lên, khí thế đáng sợ ngập trời như thần vương thức tỉnh. Nghĩ đến cứng rắn sao, Lý Tất Xạ hai mắt híp chậm rãi nói, ta không quan tâm mạnh bạo, dù ta tay trói gà không chặt, nhưng mà làm huyết tổ của các người diệt đi các người không phải việc khó. Không, lúc này Thu Hương nữ trong huyết tổ tứ từ nữ nhẹ lắc đầu. Trừ lão, để hắn tẩy lễ. Cái này thích hợp sao? Thủ thường nữ lời như vậy có lão tổ không khỏi trầm ngâm, dù sao với huyết tổ thủy địa, để một nhân tộc huyết trì tẩy lễ là chuyện chưa từng có. Để hắn tẩy đi. Lúc này ngay cả đồng thường nữ cũng lạnh giọng, hắn không nhất định có thể trở thành huyết tổ, hắn là đạt được ban ân cũng coi như là một phần duyên phận, ta cũng đồng ý. Xuân thường nữ gật đầu, để hắn tẩy lễ thì thế nào chúng ta cũng không tổn thất. Một nhân tộc đạt thủy tổ ban ân, vậy liền để chúng ta nhìn một chút tuột cùng là ban ân thế nào. Hạ thường nữ nhìn chằm chằm Lý Tất Xạ, mắt đẹp có hiếu kỳ. Chư vị lão tổ bí mật trao đổi ý kiến, có lão tổ mở miệng, tốt tiểu bối người tẩy lễ đi. Người đã có thể đến được ba lần là tạo hóa, có thể được tạo hóa thế nào xem mệnh của ngươi. Huyết tổ tứ thường nữ đều đồng ý Lý Tất Xạ tẩy lễ. Vậy trừ vị lão tổ không có cái gì tốt phản đối, huống chi bọn hắn là muốn nhìn một chút ngoại nhân như Lý Tất Xạ tuột cùng có thể đến ba lần thế nào. Lúc này huyết tổ tứ thường nữ nhìn chằm chằm Lý Tất Xạ, bởi các nàng so với trừ vị lão tổ biết chính như Lý Tất Xạ nói, lòng các nàng có một ít vọng đoán. Huyết tổ tứ thường nữ nhìn Lý Tất Xạ, cuối cùng xuân thương nữ trầm giọng nói ra, bắt đầu đi, nếu người không thể thành huyết tổ tất cả cho người đẹp mắt. Trước đó Lý Tất Xạ liên tục đùa giỡn bốn người nàng, còn hố bốn người các nàng để các nàng sớm muốn giáo huấn Lý Tất Xạ một trận. Tiểu nữ yên tâm, các người không có cơ hội, Lý Tất Xạ cười nói, bất quá các người phải có tâm lý chuẩn bị, ta là người hẹp hòi, bốn người các người đắc tội ta liền phạt các người làm khổ sai để các người nhức kiệu cho ta. Lý Tất Xạ nói như vậy làm huyết tổ tứ tường nữ tức giận mặt khó coi, cuối cùng các nàng nhịn xuống tính tình chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Tất Xạ nhìn huyết trì cười, trăm ngàn vạn năm bao người mộng tưởng tới phiên ta. Nở nụ cười bước vào trong huyết trì, oanh một tiếng vang, thời điểm Lý Tất Xạ bước vào huyết trì, toàn bộ huyết trì tựa như núi lửa bộc phát, nháy mắt vô tận huyết hỏa dâng trào, trong nháy mắt bao phủ Lý Tất Xạ. Xảy ra chuyện gì? Huyết trì đột nhiên bộc phát, không chỉ là để huyết tổ tứ tường nữ kinh ngạc, ngay cả đông đảo huyết tổ trong bóng đêm không khỏi vì thế kinh ngạc. Mở cho ta, đối mặt với huyết trì bộc phát, Lý Tất Xạ cuồng hống một tiếng, chỉ nháy mắt Lý Tất Xạ mở mi tâm một đạo pháp tắc bay ra. Đây chính là Lý Tất Xạ từ trong thiên cung lấy đạo pháp tắc kia. Khi đạo pháp tắc này bay ra, dùng tốc độ khó tin phân liệt, ngay lúc đó đạo pháp tắc kia vỡ ra từng cái đạo văn, từng đầu đạo văn so với tóc còn mỏng manh. Trong từng đầu đạo văn pháp tắc chia mảnh như tơ, nháy mắt xuyên thấu huyết hỏa từ huyết trì bộc phát, từng đạo văn ở tới khắc này thiêu vào trong đó tất cả huyết hỏa. Nếu đem tất cả huyết hỏa phun ra ngoài ví thành từng sợi chỉ, vậy từ pháp tắc chia ra từng đạo văn mảnh như tơ là kim khâu. Dạng kim khâu này tựa hồ dưới một cái đồi xảo thủ ngay mắt trên vải thêu thành từng cái đồ án. Toàn bộ quá trình 10 phần cực tốc, từng đầu đạo văn nháy mắt là xuyên thầu ma thanh. Ông một tiếng khi tất cả đạo văn xuyên qua dâng trào huyết hỏa, lúc này là từng đầu đạo văn bắt đầu trong huyết hỏa rút ra. Hơn nữa khi chúng rút ra khóa lại một cái trương tự vô cùng to lớn, một đem toàn bộ trương tự trong huyết hỏa rút ra. Một màn thoạt nhìn như trong huyết hỏa cuồn cuộn ẩn giấu tấm lưới vô cùng lớn, mà từng đạo văn lọt vào huyết hỏa chính là muốn khóa lại từng cái mắt lưới, sau đó đem huyết hỏa giấu trong lưới rút ra. Theo từng đầu đạo văn rút thành trương tự, sau khi trương tự giấu trong huyết hỏa bị rút ra, một bộ phận huyết hỏa thao thao bất tuyệt điên cuồng hướng thể nội Lý Thất Dạ dũng mãnh lao tới, muốn đem thân thể Lý Thất Dạ xé rách. Thù cho ta! Lý Thất Dạ cuồng hống, mở mệnh cung sinh mệnh hồng lô nhảy ra. Trong một tiếng nổ vang, sinh mệnh hồng lô điên cuồng thu nạp huyết hỏa. Sinh mệnh hồng lô giống như không đáy, muốn đem huyết chỉ cắn nuốt. Cái này sao có thể? Thấy một màn dạng này, bất luận lão tổ trong bóng tối hay huyết tổ tứ tương nữ không khỏi hít lãnh khí, bất cả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Trăm ngàn vạn năm tới nay, mỗi thời đại đều có không ít đệ tử huyết tộc trải qua huyết trì tẩy lễ, nhưng đều là huyết hỏa chậm rãi thối luyện, toàn bộ quá trình là 10 phần ôn hòa, giống như là một loại rèn luyện. Trong 1413, loại bạo động giống Lý Thất Dạ xưa nay chưa từng xảy ra, càng bất khả tư nghị là bọn hắn xưa nay không biết trong huyết hỏa vậy mà ẩn giấu loại trường tự dạng này. Oanh oanh oanh, theo Lý Thất Dạ rút ra, toàn bộ huyết trì lay động, thậm chí cùng điện lay động. Đầu trương tự giấu trong huyết hỏa cực kỳ mênh mông, giống như tấm võng vung vào trong biển lớn mênh mông. Từng đầu đạo văn điên cuồng rút ra trương tự, tờ không đem trương tự hoàn chỉnh từ huyết trì rút ra liền thề không bỏ qua. Đạo văn điên cuồng rút ra trương tự, mà sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ điên cuồng thôn phệ lấy huyết hỏa. Trong thời gian ngắn ngủi, huyết trì lại bị Lý Thất Dạ rút khô. Nhưng mà sự tình này không kết thúc như vậy, bởi trương tự giấu trong huyết hỏa là vô cùng to lớn. Hiện tại Lý Thất Dạ kéo ra rất nhiều, nhưng một nửa khác của bản trương tự y nguyên trộn giấu dưới huyết trì. Lúc này mà kệ từng đầu đạo văn điên cuồng rút ra thế nào, là không thể đem một nửa khác trồn dưới huyết chỉ rút ra. Mở cho ta! Lý Thất Dạ cuồng hống, từng cái mệnh cung vọt lên. Theo một hồi tiếng nổ vang, 13 mệnh cung toàn bộ nhảy ra, nháy mắt sắp xếp thành tổ hợp. Nháy mắt hoàn toàn mờ mịt, Lý Thất Dạ biến mất, huyết chỉ cũng mất. Cái này chuyện không thể xảy ra. Thế khắc này gặp 13 mệnh cung cùng vọt, tất cả lão tổ trong bóng tối bị dọa, ngay cả huyết tổ tứ tường nữ hãi nhiên đồng lùi mấy bước. Đối với tất cả tu sĩ trong thiên hạ, 12 mệnh cung là tuyên cổ khó có, 13 mệnh cung là sự tình không cách tưởng tượng, nhưng hôm nay 13 mệnh cung trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn bị dọa đến mặt không khỏi đại biến. Rốt cuộc trong mông lung một người xuất hiện, Lý Thất Dạ, nghiêm ngặt mà rằng đây không phải chân thân Lý Thất Dạ, đây là chân ngã thương thiên. So với Lý Thất Dạ giai đoạn hiện tại càng đáng sợ, càng cường đại. Ông một tiếng, chân ngã thương thiên Lý Thất Dạ xuất thủ, thiên địa chấn áp. Trừ lão tổ cùng huyết tổ tứ tương nữ ở đây có loại xúc động quỷ dưới đất. Dưới chân ngã thương thiên, vô tận sinh linh run rẩy phục bái. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giống thương thiên. Hắn là chúa tể hết tẩy, chấp trưởng càn khôn, thiên địa vạn giới duy hãn, độc tôn. Chân ngã thương thiên xuất thủ, oanh một tiếng vang lớn. Sức thạch quả điện quang đem nửa trường thiên tự chôn dưới huyết chỉ rút ra. Oanh oanh oanh, sau khi Lý Thất Dạ rút ra nửa trương thiên tự trồn dưới huyết trì, toàn bộ huyết trì tựa như nổ tung, vốn là huyết trì khô cạn nháy mắt phun ra huyết hỏa vô cùng vô tận, không nghi ngờ dưới huyết trì trồn giấu càng nhiều huyết hỏa. Sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ điền cuồng thôn phệ huyết hỏa sưng trào, dưới sinh mệnh hồng lô thôn tính cuối cùng huyết hỏa dâng trào chậm rãi khô kiệt, tất cả bị sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ thôn phệ. Từ trong đó rút ra trương tự hoàn chỉnh, một thiên trương tự hoàn chỉnh thâm ảo khó lường, làm người ta không thể nhìn thấu, tựa hồ là khởi nguyên của thiên địa vạn đạo. Đây là thế một thiên trương tự hoàn chỉnh dạng này, coi như trừ lão tổ trong bóng tối không khỏi động dung, có lão tổ không nhịn được lập tức đứng lên. Cuối cùng cách trương tự hoàn chỉnh ông một tiếng là cấn trong sinh mệnh hồng lô của Lý Thất Dạ, tựa như khắc họa phủ văn vĩnh hằng không có cách nào mà diệt. Cảm giác rất tuyệt, thôn vệ tất cả huyết hỏa đem trương tự hoàn chỉnh khắc sâu vào sinh mệnh hồng lô. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm thán một tiếng, loại cảm giác thư thái đến vô bỉ. Lúc này hắn tựa như chấp trưởng thiên địa vạn đạo. Chanh chanh chanh, thời khắc này phía dưới huyết trì từng đầu pháp tắc thô to chui ra, từng đầu pháp tắc dưới huyết trì chui ra ngoài tựa linh xa di động. Lý Thất Dạ đưa tay, trương tự lạc ấn trong sinh mệnh hồ lô phát sáng, từng đầu pháp tắc dưới huyết trì tựa như linh xà bơi đến tay Lý Thất Dạ, từng đầu pháp tắc chậm rãi cuốn rào. Keng một tiếng vang, cuối cùng tất cả pháp tắc cuốn giao cùng nhau hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay ánh sáng đen như mực, nhưng mà tựa hồ nhìn kỹ, nó tựa như đạo văn dày đặc nhất thế gian xen lẫn. Kiếm nơi tay, Lý Thất Giả không khỏi thở dài một tiếng, thước này tựa như thiên địa vạn vật nơi tay, tựa như đem hết tẩy đại đạo thế gian trấn áp. Đạo kiếm, quả thật như truyền thuyết. Lý Thất Giả, trường kiếm chỉ thiên không khỏi cảm khái nói, một kiếm nơi tay tựa như vạn cổ vô địch. Cái này, trong bóng tối lão tổ hãi nhiên không có lời nói ra, cuối cùng mới chậm rãi. Truyền thuyết là có thật. Giữa các này mặc kệ trừ lão tổ hay huyết tổ tứ tường nữa đã chấn động, bởi Lý Thất Giả hoàn toàn ép khô huyết trì. Từ đó về sau huyết trì chỉ có một ao nước khô cạn mà thôi. Lý Thất Giả không chỉ đạt được toàn bộ huyết trì, hơn nữa đạt được kiện bảo vật trong truyền thuyết. Tại nội bộ huyết tổ thủy địa từng lưu truyền bí mật trong huyết trì ẩn lấy trường tự trung cực ảo diệu nhất huyết tộc khởi nguyên. Truyền thuyết này dính tới huyết tộc khởi nguyên bọn hắn. Chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa đều biết, người có thể có trang trường tự này trở thành thủy tổ của bọn hắn tán đồng, liền là kế thừa truyền thừa chân chính thủy tổ trở thành huyết tổ. Nhưng hôm nay Lý Thất Giả không chỉ đạt được trương tự còn đạt được bảo vật trong truyền thuyết. Tới đây huyết tổ thủy địa bọn hắn là muốn cầm tới bảo vật, nhưng mà chưa bao giờ thành công qua. Hôm nay Lý Thất Giả thành công. Kéo một tiếng vang, đạo kiếm hóa thành từng đầu pháp tắc biến mất ở thể nội Lý Thất Giả. Mắt Lý Thất Giả chậm rãi trên người huyết tổ tứ từ nữ đảo qua, từ bóng tối đảo qua là thong song nói, hiện tại các người cảm thấy ta có đủ tư cách thành huyết tổ của các ngươi sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện trầm mặc, ngay cả huyết tổ tứ tầng nữ cũng không nói ra lời. Nếu nói lúc này Lý Thất Giả không có tư cách thành huyết tổ, vậy thế gian không có người có tư cách này. Hắn là có hết thảy huyết tộc trường tự khởi nguyên cơ bản nhất, bảo vật trong truyền thuyết đều bị hắn chiếm. Nhưng người là nhân tộc, hồi lâu sau rốt cuộc có lão tổ mở miệng nói ra. Chương 1414, không hãm sa mạc. Lúc này huyết tổ thủy địa lâm đến tiến thối lưỡng nan, để một nhân tộc làm huyết tổ làm sao cũng không thích hợp. Với lão tổ trong bóng tối Lý Thất Giả nở nụ cười nói, đúng, ta là nhân tộc, điểm này không cách nào cải biến, ta cũng không cần cải biến. Hiện tại hoặc là các người phụ ta làm huyết tổ, hoặc là nhường đường cho ta, chúng ta không thiếu nợ nhau. Đừng tưởng rằng các người trốn trong bóng tối dục dịch ta không biết. Xin người tìm từ khách khí một điểm. Trong bóng tối, lão tổ huyết tổ thì địa có chút không vui. Khách khí Lý Thất Giả không khỏi cười nói, hẳn là các ngươi khách khí với ta một chút, ta tâm tình tốt còn suy tính làm huyết tổ của các ngươi. Tâm tình không tốt đem đầu các ngươi giống như chặt dưa hấu, chém khắp nơi. Ta hiện tại coi như tay trói gà không chặt, có đạo kiếm trong tay liền có thể đem bộ chặt các ngươi toàn. Các ngươi tin không? Đối với Lý Thất Giả dạng bá khí, đổi lấy lão tổ trong bóng tối trầm mặc, trừ lão tổ trong bóng tối, người nhìn ta, ta nhìn người. Thả hắn rời đi. Thời điểm này huyết tổ tứ thương nữ đạt thành nhất trí, thù thương nữ chậm rãi nói. Lão tổ trong bóng tối trầm mặc, rốt cuộc có lão tổ mở miệng nói với Lý Thất Giả. Nếu tôn giá nguyện ý lưu lại, huyết tổ thủy điện chúng ta hoàn nghênh vô cùng. Tôn giá muốn lưu lại bao lâu đều có thể. Còn sự tình tôn giá đảm nhiệm huyết tổ chúng ta nhất định phải thương nghị. Chúng ta hy vọng có biện pháp thập toàn thập mỹ. Lúc này chư vị lão tổ huyết tổ thủy địa khách khí với Lý Thất Giả rất nhiều, không còn dám khinh thường. Cũng tốt, với các người cùng lão đầu huyết ngưu thần mà kia hảo hảo thương lượng một chút đi. Xem ra một đám lão đầu các người không quyết định chắc chắn được. Lý Thất Giả cười nhạt nói, tôn giá. Lý Thất Giả nói lời như vậy để trừ lão tổ huyết tổ thủy địa giật mình. Bởi loại tồn tại huyết ngưu thần ma này, coi như đệ tử huyết tổ thủy địa bọn hắn cũng không biết, chỉ có lão tổ cấp mới biết. Đối với ta mà nói, thế gian không có quá nhiều bí mật. Lý Thất Giả cắt lời lão tổ nói, về phần lưu lại không cần, thời gian ta quý giá không rảnh cùng các người dòng dài, nếu các người nghĩ thông suốt tới tìm ta cũng không muộn. Nếu tôn giá nguyện ý, chúng ta có thể phái cao thủ hộ tống người bất kỳ địa phương người muốn đi. Trừ vị lão tổ trong bóng tối trầm ngâm, cuối cùng có lão tổ nói, hiện tại với huyết tổ thủy địa, Lý Thất Giả là tài sản vô giá, bọn hắn cũng không hy vọng Lý Thất Giả có sơ suất. Không cần, ta muốn sống không người giết được ta, còn rất khó tìm được ra. Lý Thất Giả một tiếng cự tuyệt lão tổ huyết tổ thủy địa thỉnh cầu nói, các người nghĩ rằng lại tới tìm ta, không nghĩ rõ ràng quên đi. Ta làm huyết tổ của các người chỉ một yêu cầu, để huyết tổ thủy địa các người hiệu chung với ta. Về phần ta, ta có thể cho huyết tổ thủy địa các người hướng tới vinh quang, để huyết tổ thủy địa các người chấp trưởng huyết tộc. Ta có thể cho các người vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của các người. Với Lý Thất Giả nói lời hùng hồn, coi như chư vị lão tổ cũng trầm mặc. Lý Thất Giả nói vậy, người không biết chuyện cho rằng Lý Thất Giả khẩu xuất của ngôn. nhưng nội tâm Trừ lão tổ rõ ràng Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. 13 mệnh cung cái này đại biểu hết thảy, huống chi hiện tại Lý Thất Dạ đã được trương tự bản nguyên nhất huyết tộc bọn hắn, càng đáng sợ tay hắn là chấp trưởng đạo kiếm, để bất luận kẻ nào cũng sợ hãi vì đó. Vậy tồn ra lên đường bình an. Cuối cùng chư vị lão tổ huyết tổ thủy địa chỉ nói như vậy, coi như bọn hắn muốn đem Lý Thất Dạ lưu lại huyết tổ thủy địa cũng không dám xuất thủ, nếu không giống Lý Thất Dạ nói, Lý Thất Dạ có thể đem đầu bọn hắn chặt xuống tựa như chặt dưa hấu. Rất tốt, chờ tin tốt của các người, hy vọng các người có lựa chọn lý trí. Lý Thất Dạ nở nụ cười ra huyết trì rời ra cửa. Lúc này huyết trì hoàn toàn khô kiệt, mất giá trị thành một phế ao. Đúng rồi bốn cô nàng, nếu ta trở thành huyết tổ của các người nhất định phạt các người làm lao động nhất kiệu cho ta. Lý Thất Dạ tới cửa, dừng bước xoay người cười với huyết tổ tứ thường nữ nói. Huyết tổ tứ thường nữ bị tức tới thổ huyết, cuối cùng cũng mười phần khó được. Không nổi giận, các nàng lựa chọn trầm mặc. Lý Thất Dạ đi ra huyết tổ thủy địa mà huyết tổ thủy địa không có bất cứ khó xử, đồng thời không có bất luận tiễn đưa. Huyết tổ thủy địa lựa chọn tư thái khiêm tốn nhất để Lý Thất Dạ rời đi, bởi bọn họ không hy vọng Lý Thất Dạ bí mật đạt được đạo kiếm cùng bản nguyên trương tự lộ ra ngoài. Lý Thất Dạ bước ra huyết tổ thủy địa, thở một hơi dài trông về thiên địa xa xa lầm bầm. Nam xích địa, ta rốt cuộc lại tới. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi ảm đạm thở dài. Tại Tây Nguyệt ung dung, tại Nam xích địa phát sinh quá nhiều chuyện, đặc biệt là hậu thế xưng là thần chiến, càng là kinh tuột thời đại này đến thời đại khác. Với hậu thế mà nói, năm đó một cái trận lại một trận thần chiến là vô cùng vinh quang chi chiến, với hắn mà nói lại là một loại tàn khốc. Bên người chiến tướng này tức chiến tướng khắc chiến tử, một tôn thần hoàng lại một tôn thần hoàng hiệu trùng với hắn chiến tử, không có máu tươi bọn hắn năm đó không có cửu giới hôm nay. Thần chiến, Lý Thất Dạ cuối cùng ung dung thở dài lẩm bẩm, quá tàn khốc. Cuối cùng Lý Thất Dạ không chút do dự tiếp tục tiến lên. Đại đạo dài răng răng hắn quen thuộc thống khổ, chết lặng dê vò, mặc kệ tương lai thế nào hắn nguyện ý y nguyên tiếu ngạo mà chống đỡ. Huyết tổ thủy địa ở vào vùng nam cuộc làm xích địa, ở đất toàn bộ huyết tổ thủy địa bị đại sa mạc vô cùng rộng lớn cách ly, cho nên muốn rời huyết tổ thủy địa cần vượt qua không hãm sa mạc rộng lớn khổ cạn. Không hãm sa mạc là đại sa mạc vượt qua huyết tổ thủy địa cùng nam xích địa cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi đều không hãm, coi như tu sĩ không nguyện ý dễ hành tẩu trong không hãm sa mạc. Đừng nhìn với cao thủ mà nói muốn thông qua không hãm sa mạc, không có chuyện khó, bay thẳng qua là được rồi. Chương 1415. Bất quá Lý Thất Dạ không có bay qua, với Lý Thất Dạ không muốn thông qua không hãm sa mạc quá dễ, hắn lựa chọn đi bộ. Lý Thất Dạ đi bộ vào không hãm sa mạc, khi bước vào sa mạc một cỗ sóng nhiệt cực nóng đập vào mặt, cát vàng nóng bỏng dưới chân để người ta mười phần khó chịu. Lý Thất Dạ còn không phải đi bộ, thu liếm tất cả huyết khí, tán thần uy, hoàn toàn giống phàm nhân, từng bước một đi ra không hãm sa mạc. Lý Thất Dạ làm vậy không phải nhàn rỗi, hắn cần thời gian rèn luyện, bởi chiến tiên đem đạo cơ hắn phong tỏa, cái này khiến Lý Thất Dạ nhất định phải mở cô tỏa ra. Mở ra cô tỏa dạng này, Lý Thất Dạ biết rất nhiều phương pháp, mà phương pháp tốt nhất là rèn luyện chính mình để nhục thân cùng đạo tâm thừa nhận một loại mài giũa, để mình thừa nhận dày vò sau khi đột phá cực cạn liền mở ra cô tỏa. Lý Thất Dạ biết chiến tiền cố ý muốn làm khó hắn là muốn để hắn chịu đau khổ, đương nhiên không thèm để ý. Với hắn mà nói, loại nhục thân thống khổ này cơ bản không đáng nhắc đến, càng thêm thống khổ hắn cũng đã bị qua, còn đạo tâm dày vò đối với Lý Thất Dạ càng thêm chẳng ý nghĩa. Loại dày vò dạng này với Lý Thất Dạ mà nói cơ bản là một bữa ăn sáng. Hành tẩu tại không hãm sa mạc đừng bảo đối mặt với loại nguy hiểm, chỉ là thái dương cực nóng, cát vàng nóng hổi, để cho người ta khó mà thừa nhận, nói chi là khát khô khó chịu, càng khiến người ta điên cuồng. Nếu nói người là tu sĩ hành tẩu trên sa mạc vậy không tính là gì, nhưng Lý Thất Dạ thù liễm huyết khí, tán thần uy, lấy phương thức phàm nhân hành tẩu, có thể nghĩ để người ta khó mà tiếp nhận cỡ nào. Lý Thất Dạ một ngày đi xuống thái dương cực nóng nướng tới toàn thân hắn cháy đen, mất rất nhiều nước cát tới bờ môi phát nứt. Đặc biệt Lý Thất Dạ đi chân trần càng nạp bỏng đến chân nổi bỏng. Nếu đổi lại tu sĩ các thừa nhận dây vò dày rằng giặc dạng này sớm lựa chọn bay xa, mà Lý Thất Dạ một bước cũng không đi, hành tàu trên sa mạc giống như đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn, với đạo tâm của hắn không có ảnh hưởng chút nào. Mặc dù lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ chật vật, thậm chí có điểm giống tên An Mày, nhưng mà thần thái hắn nhẹ nhõm tự tại, quản trị hắn khát khô đến bờ môi phát nứt, hắn vẫn cười được. Bộ dáng thoải mái thấy hắn là hành tẩu trong hoa viên mà không phải hành tẩu trong sa mạc. Lý Thất Dạ trong sa mạc rộng lớn, đi một ngày lại một ngày, phương pháp như vậy là mười phần hữu hiệu. Thế hắn mài rũa, thế hắn dày vào đạo cơ, cổ tỏa có dấu hiệu buông lỏng. Đương nhiên hoàn toàn vỡ vụn cổ tỏa là cần một đoạn dày vào tương đối dài rằng giặc. Chiến tiền nào vậy là muốn để Lý Thất Dạ sau khi phục sinh chịu nhiều đau khổ, ai kêu Lý Thất Dạ hố nó. Đêm ở sa mạc đặc biệt sáng tỏ, phóng tầm mắt nhìn phồn tinh đầy trời, đặc biệt là sa mạc trống trải yên tĩnh, thời điểm nhìn bầu trời khiến cho tâm thần người thanh thản. Trong sa mạc, Lý Thất Dạ tránh ở trong một cái hố cát, lúc này trên người hắn tản ra một vòng quang mang, thời điểm từng vòng quang mang chuyển đổi xuất hiện lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực tuyệt đối này xuất hiện để bất kỳ tu sĩ thấy dị tượng không thể hiểu. Tiên thể lĩnh vực là bí mật kinh thiên, chỉ sợ thế gian tồn tại biết tiên thể lĩnh vực là lác đác không có mấy. Người luyện tiên thể lĩnh vực chỉ sợ dùng ba ngón tay có thể đếm rõ. Tiên thể lĩnh vực là một bí mật kinh thiên cùng thể thư ẩn tàng bí mật khác. Khi hai tiên thể tu luyện đến trung thành tiên thể là xuất hiện tiên thể lĩnh vực. Sau khi luyện hai loại tiên thể, nếu có người thông qua thọ suy, vậy có thể luyện tiên thể lĩnh vực. Bởi vượt qua thọ suy có đầy đủ huyết khí cường đại, đầy đủ thọ huyết cường đại duy trì tiên thể lĩnh vực. Vạn cổ tới nay thế nhân là cho rằng một tu sĩ không có khả năng luyện hai loại tiên thể, thực tế vẫn có thể, đương nhiên cũng chỉ có loại tồn tại như Lý Thất Dạ mới hào tốn vô số tâm huyết, vô số tuế nguyệt sáng chế công pháp nghịch thiên như vạn thể nhất niệm. Lúc này trước ngực Lý Thất Dạ là hào quang rực rỡ, bốn thể phách hiện hiện: chấn ngục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể, phá khung phủ thể, bọn chúng là hai cái đối xứng. Thời điểm hai loại thể phách tương đối hỗ trợ đối xứng, liền đã sinh ra lĩnh vực tuyệt đối. Loại lĩnh vực này xưng là tiên thể lĩnh vực. Lý Thất Dạ để chấn ngục thần thể cùng phi tiên thể đối xứng, sinh ra trọng mạn lĩnh vực, để vô cấu thể cùng phá khung phủ thể đối xứng, sinh ra bằng giải lĩnh vực. Vạn cổ tới nay tu ra tiên thể lĩnh vực chỉ sợ không quá ba cái, trong đó một cái là Hắc Long Vương, cuối cùng đem xong tiên thể đại thành chỉ có người hắn. Trọng mạn lĩnh vực cùng bằng giải lĩnh vực một lần thay thế. Lý Thất Dạ rốt cuộc tùy tâm sở dục thu hồi thể phách, tiên thể lĩnh vực biến mất theo. Tiếp theo đó Lý Thất Dạ mở mệnh cung, sinh mệnh chi trụ cùng sinh mệnh hồng lô hiện hiện, bắt đầu diễn toán. Theo Lý Thất Dạ diễn toán, rốt cuộc sinh mệnh chi trụ trong từng đợt tiệm điện hiện ra cổ phù. Cổ phù lần nữa diễn hóa trở thành thâm ảo bất chắc. Ở trong cổ phù tựa như uẩn dưỡng, lấy một lôi hài làm cho không người tưởng tượng. Ở nơi đó tiệm điện giống như hán hải vô tận. Đồng thời trương tự lạc ấn trong sinh mệnh hồng lô bị trải ra, giới Lý Thất Dạ diễn hóa, pháp tắc trong trương tự một lần thay đổi, một lần chuyển biến, cuối cùng cái hệ thống hoàn chỉnh kia xuất hiện. Ở trong đó tựa hồ là thiên địa vạn đạo, mặc kệ thiên tài thế nào là không tìm thấu được. Sau khi song phương diễn hóa xong cổ phù, trương tự tốt rốt cuộc có thể hô ứng, song phương nổi sóng gió, tựa hồ là loại sức mạnh dẫn dắt, nhưng mà tựa hồ thiếu khuyết cái gì, không thể dẫn phát biến hóa chân chính. Thấy diễn hóa hoàn thành, song song có hô ứng lẫn nhau, lúc này Lý Thất Dạ mới thở dài một hơi lẩm bẩm, quả như thế chính là dạng kia trong truyền thuyết. Chương 1416, Thiên Đạo Thủy Tự. Cổ phù, đây là lấy từ trong hư không môn, giấu trong sinh mệnh chi trụ, mà trương tự đây là lấy được tại huyết thì lạc ấn ở sinh mệnh hồng lô. Trước khi lấy được huyết trì trương tự, Lý Thất Dạ một mực suy tính diễn hóa cổ phù, nhưng hắn thiếu khuyết tham chiếu. Dù biết một truyền thuyết cổ lão mà người hậu thế không biết, một bí mật dính tới thiên địa vạn đạo. Nhưng mặc kệ Lý Thất Dạ suy tính diễn hóa thế nào, bởi vì thiếu khuyết tham chiếu khiến hắn không có cách nào hoàn chỉnh cổ phù. Sau khi đạt được trương tự, liền để hắn thấy được ảo diệu chân chính trong đó, để hắn rốt cuộc hoàn thành suy tính cùng diễn hóa. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói ra. Ta còn thiếu cần hoàn chỉnh bộ thiếu tốn kia. Cổ hư chân văn là chỉ hư không môn lấy được phủ văn cổ lão. Thiên đạo thủy tự là chỉ trong huyết chỉ lấy được trương tự. Thực tế huyết tộc thủy tổ lưu lại trương tự không phải là trương tự huyết tộc bản nguyên gì. Ở trước huyết tộc thủy tổ thiên đạo thủy tự cùng huyết tộc không có quan hệ. Về sau là huyết tộc thủy tổ đạt được thiên đạo trương tự. Bất quá, hậu nhân huyết tộc không biết bí mật trong đó cho rằng đây là trương tự bản nguyên của huyết tộc. Là trương tự hết tẩy tu luyện cho bọn hắn huyết tộc. Bí mật phía sau bọn hắn hoàn toàn không biết. Không hãm sa mạc từ địa lý tới phân chia hẳn thuộc về thổ cương thổ huyết tổ thủy địa. Bất quá huyết tổ thủy địa tương đối đặc biệt. Bọn hắn ở rất nhiều thời đại không để ý tới thế sự. Bọn hắn chuyên ở huyết thống truyền thừa không tranh hùng thiên hạ. Chính bởi như thế, huyết tổ thủy địa cơ bản không có đem không hãm sa mạc coi là cương thổ của mình. Mà dưới mặt đất, không hãm sa mạc truyền thừa rất nhiều các loại bảo kim khoáng thạch. Kể từ đó không ít tu sĩ cường xả tới không hãm sa mạc tâm bảo lấy quặng. Thậm chí không ít môn phái cường quốc tại không hãm sa mạc thành lập doanh địa lấy quặng. Dù nói môn phái cùng tu sĩ lấy quặng tại không hãm sa mạc không ít, dưới tình huống bình thường, rất ít vì tranh giành mỏ mà dẫn tới ma sát. Nguyên nhân đơn giản mọi người lấy quặng tại không hãm sa mạc đều thuộc về đầu cơ trục lợi, ai cũng không nguyện ý đưa tới huyết tổ thủy địa chú ý. Lý Thế Dạ lại đi một đường lặn lội đường xa, đặt chân cát vàng đỉnh đầu mặt trời, từng bước đi ra bên ngoài. Dưới khát khô khốc nhiệt, ma luyện đạo cơ cổ tỏa càng ngày càng buông lỏng. Lý Thế Dạ giống phàm nhân hành tẩu trong không ngãm sa mạc, rèn luyện lấy thân thể của mình, khiêu chiến thân thể mình. Có thể nói ở dưới trạng thái bình thường, dưới điều kiện ác liệt của không ngãm sa mạc, đây tuyệt đối là hoàn cảnh đột phá vô hạn, vô cùng tốt. Lý Thế Dạ ở trong cát vàng cuồn cuộn hành tàu, trên đường là gặp không ít tù sĩ, có phi thiên mà đi, có bước nhanh mà đi, có ngự bảo mà bay. Những tù sĩ xuất hiện tại không hãm sa mạc này có độc lai độc vãng, có bàng phái đệ tử thành quần kết đội. Bất kể tù sĩ mạnh yếu, những tù sĩ này là đến vội vàng đi vội vàng, các bạn không có nhìn nhiều Lý Thế Dạ một chút. Lúc này Lý Thế Dạ một thân áo vải trần trần mà đi, bộ dáng chật vật, đặc biệt là huyết khí của hắn như có như không, càng không có thần uy để người ta nhìn là biết đây là một người bình thường. Trong mắt tu sĩ, người bình thường dạng này tựa sâu kiến, không bao người nguyện ý nhìn nhiều một con kiến hồi, nói chi trên người con kiến hồi lãng phí thời gian. Lý Thế Dạ hành tàu trong sa mạc, tu sĩ lùi tới không người nào nguyện ý nhìn hắn. Bất quá trong tu sĩ lùi tới chắc chắn có người tốt. Một ngày này Lý Thất Dạ như ngày xưa tiếp tục tiến lên, dưới ánh nắng chói chang có một tấm ma thảm đứng trên không Lý Thất Dạ. Tấm ma thảm rất lớn, phía trên ngồi 10 tu sĩ, cầm đầu là lão giả mang thủy trạch chi khí, diện mục tường hỏa mắt, thần thái sáng láng. Dù liên kỳ bọn hắn lớn, nhưng huyết khí y nguyên hùng hậu, xem xét là một cường giả. Tiểu hòa tử, lạc đường sao? Ma thảm đứng trên không, Lý Thất Dạ, lão giả ngồi trên, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đình chỉ bước chân nhìn đám người ma thảm, trừ lão giả, phía sau hắn có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi. Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi thần thái khác nhau, trong có một thiếu nữ hoạt bát, thoạt nhìn làm người ta chú ý. Trên người thiếu nữ có một loại khí tức trung linh dục tú, lâu lâu làng hé miệng cười khẽ. Lý Thất Dạ nhìn lão giả nhẹ lắc đầu cười nói ra, lão nhận ra ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trong sa mạc đi một chút ta nhận ra đường. Đại sa mạc, có cái gì tốt đi cũng không phải là danh lam thắng cảnh. Thiếu nữ thần mang khí tức dục tú, miệng cười khẽ nói. Lý Thế Dạ nhìn thiếu nữ cười, tiểu cô nương, cái này ngươi không hiểu. Phong cảnh không phải dùng mắt tới xem, chứ có dụng tâm xem phong cảnh mới là xinh đẹp nhất. Khẩu khí không nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Một thanh niên nam tử bên người thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Người thanh niên này lớn lên anh tuấn, lạnh lùng nhìn Lý Thế Dạ. Ở thanh niên tử xem ra Lý Thế Dạ chẳng qua là phàm nhân, cũng dám sừng sững hắn là tiểu cô nương, sao cho hắn không tức giận chứ? Hắn thấy Lý Thất Dạ dạng phàm nhân này đơn giản là không biết trời cao đất rộng. À bảo, lão giả nhẹ phất tay ngăn người thanh niên, nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này nói cũng không phải không có đạo lý, nhiều thứ đích thật là cần tâm tới cảm thụ. Với thái độ, lão giả Lý Thất Dạ cười cười nói, các người là tới đào quáng sao? Coi như vậy đi, lão giả bình dị gần gũi nói. Tô Hàng Quốc chúng ta trong không hãm sa mạc có một khối mỏ quáng. Lão phụ và vạn ma người trẻ tuổi đi ra một chút tăng kiến thức. Ừ, cái này không có chỗ xấu. Dù không hãm sa mạc nguy hiểm nhưng cũng không đến mức muốn mạng bọn hắn. Đây là nơi ma luyện tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, lão già này chính là hoàng chủ của Tô Hàng Quốc, tên Y Xuyên. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Y Xuyên không khỏi cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ. Dù lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ chật vật thoạt nhìn như ăn mày, nhưng thần thái là thong dong dạng tự tại kia, dù là ô đầu cấu mặt cũng không thể ảnh hưởng tới mái hắn mảnh may. Chương 1417, bí mật trong bí mật. Người thanh niên trước mặt Y Xuyên có một loại ảo giác, tựa như người thanh niên này không phải hành tẩu trên sa mạc mà hành tẩu trong hậu hoa viên nhà mình. Một phàm nhân biết ma luyện thế nào chứ? Thanh niên gọi là A Bảo lạnh lùng hừ một cái. Lý Thất Dạ nói vậy để lòng hắn không thoải mái. Hắn thấy Lý Thất Dạ thật khinh thường, hắn là phàm nhân vậy mà nói đến giống như mình là cao thủ. A Bảo có dạng tâm tính này không lạ, đối mặt phàm nhân không coi sâu kiến đã là rất tốt. Lý Thất Dạ không có đem lời hắn để trong lòng nhẹ cười, mà Y Xuyên thì hiếu kỳ cười nói, nói vậy tiểu hòa tử người là người trong đồng đạo không biết từ sư môn nào. Cái này người liền đoán sai. Lý Thất Dạ cười, mọi người không phải người trong đồng đạo, ta chỉ tùy tiện nhặt chút công pháp tùy tiện tu luyện. Đại đạo lý nói rõ ràng, còn tưởng ngươi là xuất thân danh sư, nguyên này là bất quá đàm tiếu trên giấy. A Bảo hừ lạnh một tiếng với hắn, Lý Thất Dạ không có địch ý, nhưng hắn không quen nhìn Lý Thất Dạ khoác lác. A Bảo không được vô lễ, Y Xuyên ngăn thanh liền. Ngăn thanh niên lại, nhẹ lắc đầu nhìn Lý Thất Dạ nói, nói vậy tiểu hòa tử ngươi là đến từ Không Hãm sa mạc tu luyện. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, đây cũng phải, vừa vặn đi ngang qua Không Hãm sa mạc, nơi này thích hợp mà luyện bản thân đi một chút, mà luyện thân thể. Tu đạo, tu chính là đạo cơ, mà luyện nhục thân để làm gì, coi như thân thể người mạnh hơn, có thể mạnh qua binh khí sao? A Bảo có ý tứ, cùng Lý Thất Dạ cây kìm đối lập lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn A Bảo cười cười, nhục thân thống khổ là thống khổ trực tiếp nhất, chỉ có thể thừa nhận nhục thân thống khổ mới có thể thừa nhận nội tâm thống khổ. Ngay cả thống khổ cũng không thể thừa nhận, nói thế nào là đạo tâm. Đạo tâm mới là cơ bản của tu đạo. Không tầm thường. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Y Xuyên không khỏi khen một tiếng nói. Tiểu hữu tuổi còn trẻ không phải xuất thân danh môn có mình ngộ như thế thật không tầm thường. Một câu đạo tâm là cơ bản của tu đạo để người ta thể hồ quán đỉnh tựa như thần trung mộ cổ. Nói tới đây, Y Xuyên với đám đệ tử đằng sau lưng nói. Các người cũng cần học vị đạo hữu này một chút. Ma luyện có nhiều loại, thừa nhận dày vò cũng là một loại trong đó. Với loại ma luyện này của Lý Thất Dạ không ít đệ tử xem thường, bất quá trước mặt trưởng bối bọn hắn không dám nói gì. Theo bọn hắn nghĩ, phàm nhân giống Lý Thất Dạ hành tẩu trên sa mạc, nói cái gì mà ma luyện hoàn toàn à, phàm nhân khổ hạnh. Nói vậy người là ma luyện đạo tâm. Thiếu nữ hé miệng cười khẽ, gọi là Ali trong màng, mang theo ba phần tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ là quái nhân. Không, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, ta chỉ tùy tiện đi, về phần đạo tâm ta không có gì phải ma luyện, đạo tâm ta vững như bàn tay không thể lay động. Khẩu khí thật lớn, coi như đại hiền cũng không dám nói đạo tâm mình không thể lay động, khoác lác không làm bạn nhép. A Bảo hừ lạnh một tiếng, thấy Lý Thất Dạ nói vậy hoàn toàn là khoác lác. Lý Thất Dạ luôn có thể vị tha, chỉ nở nụ cười, hắn là lời cùng tiểu hoài tử như A Bảo so đo. Tiểu hữu, xin từ biệt, lão phu là muốn dẫn bọn hắn đi ma luyện. Y Xuyên cười một tiếng hướng Lý Thất Dạ cáo tử, sau đó lấy ngự mà thảm bay lên không. Lý Thất Dạ nở nụ cười tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ hành tẩu trong sa mạc, ban ngày định lấy mặt trời đi, ban đêm thì lĩnh hội vô tận huyền diệu. Với Lý Thất Dạ cần lĩnh hội đồ vật quá nhiều, đặc biệt là vĩnh sinh chi chu còn rất nhiều chi tiết hắn cần tới cấu trúc. Đồng thời coi như là cổ hư trần và thiên đạo thủy tự cũng nhiều là đồ vật để cho hắn lĩnh ngộ, giống lão tổ huyết tổ thủy địa cho rằng dạng kia, cho nên có thể tìm hiểu ra công pháp kinh thiên. Bất quá Lý Thất Dạ không có đem ý nghĩa đặt trên phương diện này. Hắn không nghĩ tới từ cổ hư chân văn thiên đạo thủy tự tìm công pháp kinh thiên, bởi hắn đã có công pháp đủ cường đại. Với Lý Thất Dạ mà nói, hắn càng muốn đem cổ hư chân văn thiên đạo thủy tự cơ cấu hoàn chỉnh hơn. Nhưng theo Lý Thất Dạ, sự vô tận diễn hóa cùng suy tính, cái này khiến hắn có chút bất lực, bởi hắn thiếu khuyết bộ phận khác từ công pháp hoặc góc độ tu luyện. Tới nói, cổ hư chân văn cùng thiên đạo thủy tự là đại cương hoàn chỉnh, có thể xưng bọn chúng là một môn bí kíp hoàn chỉnh. Nhưng mà đây không phải là đồ vật Lý Thất Dạ cần có. Hắn muốn đem cổ hư chân văn thiên đạo thủy tự tường hố cơ cấu dựng thành hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng sự tình này đâu dễ như vậy, bởi vì bây giờ Lý Thất Dạ được chỉ là hai bộ phận trong đó. Bộ phận còn lại hoàn toàn không có cách nào theo cổ hư chân văn thiên đạo thủy tự suy tính diễn biến ra. Thực tế cái này không chỉ Lý Thất Dạ không thể coi như, bất luận cái nào cũng không thể. Tiền đế cũng không ngoại lệ. Có chân văn cùng thiên đạo thủy tự trong này dính tới bộ phận kinh thiên. Hơn vạn cổ tới này từ xưa tới giờ chưa từng có ai có thể đem chỉnh thể thu thập đầy đủ. Thậm chí có thể nói vạn cổ tới nay người biết đến cổ hư trần văn thiên đạo thủy tự ít càng thêm ít, coi như tiên đấy cũng không nhất định biết truyền thuyết này. Truyền thuyết nha. Cuối cùng Lý Thái Dạ thu hồi cổ hư trần văn thiên đạo thủy tự không khỏi nhẹ tờ dài một tiếng. Chính như truyền thuyết muốn diễn hóa hệ thống hoàn chỉnh là so với lên trời còn khó gấp trăm ngàn lần. Keng keng keng, lúc này pháp tắc xen lẫn đạo kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Đạo kiếm nơi tay lập tức để Lý Thất Dạ có một loại cảm giác không tầm thường. Đạo kiếm toàn thân đen như mực, không có kiếm phong sắc bén, cũng không có hàn quang bức người. Một thanh kiếm dạng này coi như ném xuống đất chỉ sợ chưa chắc có tu sĩ nguyện ý nhặt lên. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ về lưỡi kiếm, nói cho đúng, lưỡi kiếm của đạo kiếm rất cùn, cơ bản không sắc. Lý Thất Dạ khẽ vuốt kiếm, tất nhiên không phải là cảm thụ lưỡi kiếm phải chăng sắc bén, mà là cảm thụ lực lượng pháp tắc, cảm thụ thiên địa hồn nhiên, thời điểm kiếm cùng cộng hưởng, làm người ta cảm thấy vạn đạo nơi tay, hết thảy pháp tắc đều trong chấp trưởng. Trong 1418, khi người chấp trưởng kiếm này, người cảm giác mình là chúa tể hết thảy phù thượng đại đạo nằm trong tay. Đạo kiếm à đạo kiếm, đây là đồ vật để người ta thèm chảy nước miếng cỡ nào? Lý Thất Dạ nhẹ vuốt đạo kiếm không khỏi lầm bầm nói ra. Đáng tiếc năm đó huyết tộc thủy tổ vẫn không thể phát huy tác dụng chân chính của nó. Tranh một tiếng cuối cùng Lý Thất Dạ thu đạo kiếm, mi tâm mở. Lúc này trong mi tâm hắn có hai đạo quang mang quấn lấy nhau. Một đạo quang mang là ngân quang lóng lánh, một đạo quang mang là kim quang lóng lánh. Hai đạo quang mang này một vàng một bạc tựa hai đầu sao long nhỏ nhỏ. Quấn giao chung một chỗ, bọn chúng giống như là xoắn ốc, tựa hồ là chuyển động vĩnh viễn. Hai đạo quang mang này một vàng một bạc, ngân sắc quang mang, chính là năm đó hắn đồ diệt tổ giới cuối cùng xốc lên vòng xoáy màu bạc lấy được. Kim sắc quang mang là từ vòng xoáy màu vàng óng từ trong khải tế thiên hoa hổ lấy được. Lúc trước Lý Thất Dạ đi qua vô số lĩnh hội hiểu được ảo diệu trong đó, cũng biết vòng xoáy màu bạc trong tổ giới cất giấu bí mật gì. Lý Thất Dạ cẩn thận tìm hiểu kim sắc quang mang một phen, tìm huyền diệu trong đó thực tế. Trước đó Lý Thất Dạ liền hiểu biết với vòng xoáy vàng óng, bất quá hiện tại hắn lần lướt tìm hiểu mà thôi. Cuối cùng Lý Thất Dạ bế hợp mi tâm, hai đạo quang mang biến mất, hắn mở mí mắt, thì thào cười một tiếng nói xa, bí mật đều ở tay ta. Lão đầu tiên ma động, người cũng chỉ biết một mà không biết hai. Chân chính bí mật cuối cùng là nắm giữ trong tay ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn xa thiên khung lẩm bẩm. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại, trừ đế lại thế nào, chúng tần lại thế nào, quản chi là thương thiên. Ta sẽ đổ sát. Nói xong hắn híp mắt trông đến nơi rất xa rất xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhắm mắt lại bắt đầu mở thức hải. Ở trong thức hải mênh mông vô tận, Lý Thất Dạ cẩn thận tìm tòi không buông tha một chi tiết nhỏ. Trong đồ hắn cất giấu vô số bí mật, trong đó có một phần nhỏ bí mật là tới từ lão đầu dưới sườn nồi của Khô Thạch Viện. Hơn nữa, một phần nhỏ bí mật này vô cùng kinh thiên, bí mật trong đó thậm chí có thể hù sợ tiên đế. Tại tuyết nguyệt xa xôi, khi đó âm nha còn chưa có kinh nghiệm, lúc đó hắn xa xa không thể giống hậu kỳ, lừa giết hết thầy. Thời điểm hắn đi vào Khô Thạch Viện bị lão đầu dưới sườn đồi hố một lần. Lão đầu muốn lấy được bí mật trong trí nhớ hắn, nhưng lúc ấy trí nhớ hắn bị cắm rễ, lão đầu không có cách nào đem ký ức từ thức hải Lý Thất Dạ lấy ra. Lúc ấy, lão đầu suy nghĩ một phương pháp cổ quái đem thức hải của mình tiếp thông thức hải Lý Thất Dạ, kể từ đó, thức hải song phương tương thông. Lão đầu biết một chút bí mật liên quan tới tiên ma động, cũng biết một chút kiến thức của Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ là tiếp thu bí mật trong thức hải của lão. Mà lão đầu là tồn tại nghịch thiên, hắn có tự tin cực đoan, cho rằng Lý Thất Dạ không có cách nào chạy ra lòng bàn tay hắn. Nghĩ không tới, sau khi Lý Thất Dạ ẩn nhẫn thời gian lâu, cuối cùng đem lão đầu dưới sườn đồi hốt thảm, nên bí mật trên trong thức hải hắn toàn bộ ép khô. Vào lúc đó, mặc dù Lý Thất Dạ bỏ ra giá rất lớn, nhưng hắn lại đạt được vô số bí mật kinh thiên. Hắn còn muốn đem lão đầu kia ép khô một cái bí mật. Một cái bí mật trung cực. Trước kia Lý Thất Dạ cho rằng bí mật này cất giấu trong thức hải lão đầu. Hắn một mực không thể ép ra bí mật này, nhưng lần này lão đầu dưới sườn đồi lại lưới lỏng miệng. Cái này khiến Lý Thất Dạ minh bạch hắn đã đến được bí mật trung cực, Chỉ bất quá tới giờ hắn là không biết bí mật trung cực này giấu nơi đâu. Cho nên Lý Thất Dạ lần nữa xem bí mật nằm đó lão đầu ép tới. Hắn mới biết bí mật trung cực này tuột cùng giấu nơi nào. Cho nên Lý Thất Dạ một lần xem bí mật mà nằm đó lão đầu kia ép tới. Muốn biết bí mật trung cực tuột cùng là giấu nơi nào. Lão đầu à, lão đầu người thật là có một tay vậy ta cũng không phát hiện. Lý Thất Dạ lật ký ức phủ bụi không khỏi lẩm bẩm. Dù nói năm đó ngươi hủy xương cốt ta, bất qua nhà cũng may mà có những bí mật này của ngươi, nhờ có người lưu lại nhiều chuẩn bị ở sau như thế, để ta đem thời gian kia giết đến người ngã ngựa đổ, chờ ta chuẩn bị đầy đủ, coi như không có bí mật của ngươi ta cũng lần nữa đem vùng trời giết tới máu chảy thành sông. Mặc kệ Lý Thất Dạ đọc qua làm sao không tìm được bí mật kia, nhưng Lý Thất Dạ tin tưởng lão đầu này tuyệt đối không lừa hắn. Hắn tin tưởng manh mối bí mật trùng cực giấu trong bí mật này. Hắn không để đến vật gì đó. Mặc dù còn không có tìm ra bí mật trùng cực, bất quá Lý Thất Dạ không sốt ruột, nhìn trời lầm bầm nói. Có lẽ muốn giải khai bí mật trùng cực nhất định phải giết trở về. Bất kể nói thế nào một thế này ta nhất định thành công. Chờ xem để đám ngụy tần kia dưới chân ta run rẩy. Ngày thứ hai Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, vẫn là chân trần đi trước đầu đội mặt trời để nhiệt độ nướng ngắn. Lý Thất Dạ trong không hãm sa mạc hành tẩu thời gian rất dài không sốt ruột, từng bước bước về phía trước. Đối với người khác dạng chân trần này mà đi làm loại trà tấn, với Lý Thất Dạ ngược lại là hưởng thụ. Ở chỗ này hắn buông ra hết thảy vô cầu vô tức. Với Lý Thất Dạ hiện tại hắn muốn đi là đi ra không hãm sa mạc, trừ cái mục tiêu này hắn tựa hồ hết thảy bị ném sót. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp nhau. Lý Thất Dạ tiếp tục hành tẩu trong không hãm sa mạc. Một ngày này trong tấm ma thảm lại xuất hiện một. Trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ là y nguyên bọn Y Xuyên. Lý Thất Dạ nhìn bọn Y Xuyên một chút cười. Xem ra các người thu hoạch không nhỏ à. Không hề nghi ngờ so sánh với lần trước gặp. Lần này mười văn bối phía sau Y Xuyên tinh thần càng sung mãn, bán đạt được ma luyện nhất định. Chúng ta đạt được không ít khoáng thạch. A Lê nhẹ hé miệng cười một tiếng có mấy phần vọt tước theo lời nói bật thốt ra. Ali chớ nhiều lời bảo vật không thể lộ ra tránh để người ta đỏ mắt. A Bảo làm sư huynh vội nhắc nhở sư muội của mình. Trong 1419, Tô Hàng Quốc Y Xuyên. Theo A Bảo, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân. Chuyện như vậy đương nhiên không thể cùng ngoại nhân tới nói. Cái này đưa tới phiền toái không cần thiết cho bọn hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nghe thấy A Bảo nói với A Lê. Thu hoạch chỉ là đạo tâm của các người, tinh thần của các người, so sánh với những thu hoạch này, khoáng thạch bất quá lòng vật ngoại thân. Bảo vật về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng tu luyện đạo tâm, cái kia không chỉ là quá trình, thường thường nhiều khi là bởi vì duyên tế hội. Dạng thu hoạch này không phải tùy thời đều có thể có. Tiểu hữu nói thực sự là khắc sâu. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Y Xuyên không khỏi vì đó mà tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ, có đôi khi hắn cũng không khỏi hoài nghi. Nói như vậy giống như là người trẻ tuổi sao? Nghe là báo kinh phong xương đã trải qua vô số ma luyện. Thuận miệng mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười không có tự đắc với hắn, che lời bình thường. Lý luận xuồng. A Bảo hừ nhẹ một tiếng đối với Lý Thất Dạ bất mãn. Mặc kệ Lý Thất Dạ nói gì, lòng hắn đều đối với Lý Thất Dạ có thành kiến. Tiểu hữu còn tiếp tục mà luyện sao? Có muốn ta mang hộ người một đoạn đường không? Y Xuyên cười với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn trước một chút, nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói ra. Không cần, ta cũng sắp rời khỏi không hãm sa mạc, tới nơi tới chốn một đoạn lộ trình sau không xa, liền để ta ra ngoài đi. Không tầm thường, Y Xuyên dựng thẳng ngón tay khen một tiếng nói. Trần trần đi ra không hãm sa mạc với tù sĩ mà nói không phải việc khó. Khó khăn là trận dây vào này, lại có mấy tù sĩ nguyện ý lấy thân phận phạm nhân thừa nhận dạng dây vào này. Đây là đại nghị lực, kiên trì xuống dưới không phải chuyện dễ. Với tù sĩ, bọn hắn có thể làm nhiều chuyện, nhưng bọn hắn quen một mực cao cao tại thượng, để bọn hắn làm một phạm nhân, chỉ sợ nhiều tù sĩ nguyện ý không tiếp nhận. Các người hẳn là học vị đạo huynh này một ít. Tu hành không chỉ là tu luyện công pháp, còn cần tu luyện nghị lực của các người, quyết tâm của các người, kiên trì của các người, đồng thời còn có thể mà luyện cho các người một khoảng bình thường chi tâm. Y Xuyên không khỏi quay đầu hướng đệ tử phía sau nói, hắn coi Lý Thất Dạ là tấm gương cho đệ tử mình. Đệ tử sau lưng Y Xuyên trầm mặc, với trưởng bối chỉ có thể tuân theo. Đương nhiên nội tâm bọn hắn không đem lời Lý Thất Dạ để trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là vô danh tiểu bối dạng này, thậm chí cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, không có địa phương gì có thể đáng giá cho bọn hắn học tập. Trong đa số đệ tử sau lưng Y Xuyên, bọn hắn so với Lý Thất Dạ không biết cao hơn bao nhiêu, xuất thân danh môn, từ nhỏ tu luyện công pháp cường đại, phục dụng đan dược rất tốt. Sống Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối, trong mắt bọn hắn là sâu kiến không kém bao nhiêu. Nếu nói muốn hướng Lý Thất Dạ gần như một phàm nhân học tập, cái kia chính là một loại sỉ nhục. Tiểu hữu, lão phu không quấy rầy, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp nhau. Cuối cùng Y Xuyên hướng Lý Thất Dạ cáo từ 10 phần khách khí. Y Xuyên là người thân phận cao quý nhất quốc tri chủ, bất quá Y Xuyên hắn cũng là có chỗ hơn người mắt, hoàn toàn không phải đệ tử phía sau có thể sánh. Theo Y Xuyên coi như Lý Thất Dạ xuất thân từ tán tu, hắn nói thường thường nhưng có đạo tầm như Lý Thất Dạ, có nghị lực dạng này, có dũng khí dạng này, như vậy tương lai rực rỡ hào quang. Y Xuyên hắn 10 phần thưởng thức người trẻ tuổi có đại nghị lực giống Lý Thất Dạ. Hắn thấy người trẻ tuổi có đại nghị lực, đại đạo tâm này rất dễ dàng có đại thành tựu. Lý Thất Dạ nở nụ cười cùng Y Xuyên tử biệt, tiếp tục lên đường phía trước. Lý Thất Dạ lại đi nhiều thời gian, suốt cuộc đi ra Không Hãm sa mạc. Thời điểm đi ra Không Hãm sa mạc, một cỗ khí tức đậm nước đập vào mặt. Đi ra sa mạc, trước mắt là một mảng thủy trạch chi hương. Chỉ gặp chỗ này núi xanh ẩn ẩn, giang hạ vờn quanh, buồn ảnh chỉ mái trèo đáng đáng, tiếng nước từng tiếng lọt vào tai, dưới ba quăng lăng tằn, phí ngư vọt nước, cỏ chim lướt hồ, ở hai bên bờ giang hà càng là khói xanh lượn lờ, tựa như ngoại thế đảo nguyên. Phía sau là sa mạc, phía trước là vùng sông nước. Cái này hoàn toàn là hai thế giới, khiến người ta cảm thấy là từ thế giới cằn cỗi đi về thế giới giàu có trong bức tranh. Bất kể là ai đi tới nơi này có một loại cảm giác tâm thần buông lỏng, cảm giác mình hành tẩu trong thế ngoại đảo nguyên. Sang Nam Thủy Hương, Nam Cương Chi Địa à. Đi ra sa mạc vào mảnh Thủy Trạch Chi Hương, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Nơi này thật là một phương hảo thủy, mỗi lần đi qua phiến thiên địa này đều đã thích lưu lại một đoạn thời gian. Lần cận huyết tổ thủy địa chính là Không Hãm sa mạc, mà lần cận Không Hãm sa mạc thì là Nam Cương Chi Địa, một mảnh Thủy Trạch Chi Hương. Tới địa phương này rất nhiều người đều là cảm thán tạo hóa thần kỳ, vùng sông nước cùng sa mạc chỉ cách nhau một đường, thực sự để người ta khó mà tin tưởng. Nam Xích Địa 10 phần rộng lớn, có thể nói là đất rộng vật đông, hơn nữa toàn bộ Nam Xích Địa cũng là thổ địa phỉ nhiều, khiến toàn bộ Nam Xích Địa khắp nơi là vùng đất trú phù. Mà ở toàn bộ Nam Xích Địa, địa phương phỉ nhiêu nhất liền là vùng cực nam. Tại vùng cực nam cũng có nhiều người xưng là Nam Cương Chi Địa, cũng có người xưng là Nam Đường Chi Cảnh. Nơi này được xưng là Nam Đường Chi Cảnh bởi vì mảnh sơn hà này thuộc về Nam Đường Cương Quốc. Tại Nam Cương Chi Địa cũng không chỉ có một cương quốc môn phái như Nam Đường Cương Quốc, thực tế trong phiến cương tổ này có hơn 10 môn phái cương quốc, phải phần tiểu môn tiểu phái là nhiều vô số kể. Bất quá hơn 10 giáo phái cương quốc trong phiến cương tổ đều quy thuận Nam Đường Cương Quốc, mà Nam Đường Cương Quốc là môn phái truyền thừa cường đại nhất Nam Cương Chi Địa. Nước yếu phụ thuộc vào cường quốc, tiểu phái phụ thuộc vào đại giáo, chuyện như thế trong giới tu sĩ nhiều lắm. Bất quá phụ thuộc ở Nam Đường Chi Cảnh không đồng dạng, Nam Đường Cương Quốc với hơn 10 giáo phái trong cường quốc bỏ bê quản lý, cơ bản là không can thiệp sự vụ của những môn phái cường quốc. Ở mức độ rất lớn hơn 10 môn phái của Nam Đường Chi Cảnh, danh nghĩa là phụ thuộc Nam Đường Cương Quốc mà thôi, bọn hắn là chẳng cần thượng cống, không cần thần phục. Trong 1420, nghi là cố nhân tới. Mà hơn 10 môn phái cương quốc rất ủng hộ Nam Đường Cương Quốc, ít có phần tranh. Kể từ đó, con dân trong mảnh sơn hà này có thể nói là an cư lạc nghiệp, như là ở thế ngoại đảo nguyên. Lý Thất Dạ đi không xa, liền tiến vào trong một tòa thành cổ. Tại Nam Đường Chi Địa, thành trấn nơi này cùng địa phương khác không giống. Ở chỗ này không có thành trì cao ngất, không có đại đạo rộng lớn, chẳng có kiến trúc trang nghiêm. Trong tòa cổ thành này chính là dòng sông vờn quanh, từng đầu nước sông bốn phương thông suốt, quán xuyến mỗi một nơi hẻo lánh trong tòa cổ thành. Tại một tòa cổ thành dạng này, chỉ cần ngươi ngồi lên một chiếc chiến thuyền, ngươi liền có thể đi tới bất kỳ chỗ nào trong thành. Hơn nữa trong thành này không chỉ là dòng sông bốn phương thông suốt, đồng thời trong thành có rất nhiều cổ thụ to lớn. Có thể nói ở chỗ này khắp nơi là bóng cây xanh râm mát. Ở chỗ này, khắp nơi là nước chảy, cho người ta một loại cảm giác lưu thủy nhân ra. Lý Thất Dạ bộ dáng chật vật, thậm chí là đầu bù cấu mặt, nhưng mà hắn là thoạt nhìn giống như phàm nhân đi trong thành cổ, lại không người chú ý chút nào, nhưng nhất mọi người coi hắn là một tên ăn mày. Bộ dáng giống Lý Thất Dạ tu sĩ là không nhìn nhiều, chỉ có phàm nhân từ cạnh hắn trải qua ném cho hắn 5-3 đồng tệ. Cho nên Lý Thất Dạ đi không bao xa nhận được không ít đồng tệ. Nguyên nhân đơn giản nơi này là đất lành, an cư lạc nghiệp, phàm nhân đều trôi qua khá giàu có. Với một tên ăn mày như Lý Thất Dạ, phàm nhân cũng cam tâm tình nguyện bố thí. Nhìn đồng tệ trong tay một chút, Lý Thất Dạ không khỏi cười, tiện tay đem tổng đồng tệ thu lại. Tiểu hữu tới tới uống một ly rượu thế nào? Thời điểm Lý Thất Dạ trải qua một gốc đại thụ che trời, thanh âm quen thuộc vang. Cây đại thụ che trời sinh trưởng tại bờ sông, dưới tán cây có tiệm rượu tinh xảo, vừa nhìn nên biết không phải địa phương người thường có thể tới ăn uống. Lúc này vị trí sát đường của tiệm rượu, hơn 10 tu sĩ, 10 tu sĩ này được xưng là người quen biết cũ của Lý Thất Dạ là đoàn người Y Xuyên. Lúc này Y Xuyên nâng chén rượu, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi 10 phần khách khí. Lý Thất Dạ nhìn Y Xuyên một chút, nở nụ cười sải bước đi vào. Đại mã Kim Rào hướng trước mặt Y Xuyên ngồi xuống. Cái này khiến đệ tử ngồi cạnh Y Xuyên không thể không chuyển ra vị trí. Gặp Lý Thất Dạ trước mặt hoàng chủ khinh thường, có chút đệ tử nội tâm bất mãn, mà Y Xuyên lại không trách móc, hắn 10 phần thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt. Cùng kính không bằng tuân mệnh, Lý Thất Dạ, đại mã Kim Đào ngồi xuống vừa cười vừa nói. Lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ đầu bù cấu mặt, thần thái đại mã Kim Đào là không hợp. Nhưng không hợp nhau như vậy xuất hiện trên người Lý Thất Dạ là chuyện đương nhiên. Y Xuyên để người ta rót đầy cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Chính là cái vị này, rượu ngon vùng sông nước luôn luôn không đồng dạng, mỗi lần đi ngang qua đều muốn nâng ly một phen. Sau khi Lý Thất Dạ uống xong, Y Xuyên cười nói, nói vậy tiểu hữu không phải nhân sĩ cảnh nội nam đường. Bốn bể là nhà, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói. Bất quá nam đường là địa phương để người ta quyến luyến, lại tới đây khiến cho người ta tâm thần thanh thản, Y Xuyên cứ nói ra. Tiểu hữu không nghĩ tới lưu lại tìm sư môn một lòng vẫn đạo thẳng tiến đại đạo chi môn. Nói như vậy người muốn thu ta làm đồ đệ, Lý Thất Dạ đặt chén rượu nở nụ cười nhìn Y Xuyên nói. Trước mặt bệ hạ trước có hành vi phóng túng. A Bảo gặp Lý Thất Dạ khinh thường một bộ không coi ra gì không khỏi hừ lại một tiếng. Y Xuyên lắc nhẹ ngăn A Bảo cười, không dối gạt tiểu hữu, lão phủ đích thực có ý này, nếu tiểu hữu nguyện ý không ngại bái nhập môn hạ ta, dù nói lão phu không dám nói để người vấn đỉnh thế nào, nhưng tuyệt đối có thể để người có cơ hội đại triển quyền cước. Y Xuyên đích thật 10 phần thưởng thức Lý Thất Dạ, cho nên hắn suy nghĩ thu đồ đệ. Hắn thấy đôi khi đệ tử thiên phú tốt ngược lại dễ tìm, tương phản đệ tử có đại nghị lực có kiên định càng khó tìm. Người có hảo ý ta tâm lĩnh, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta thích phiêu bạt tứ hải khắp nơi là nhà, đột nhiên an định lại nhiều hơn một phần ý thức trách nhiệm, cái này khiến ta không thoải mái. Lý Thất Dạ lời ra nửa thật nửa giả, lời chắc là thuận miệng, nửa sao đích là thật. Tiểu hữu chê môn hộ ta nhỏ, Y Xuyên cười nói, nếu như vậy ta không trách móc. Tại đường Kim Nam Xích Địa, Y Xuyên không phải hạng người tuyệt thế, cũng coi là nhân vật có chút phần lượng. Hắn người này dù không có thiên phú tuyệt thế nhưng mà có ý chí rộng lớn, hắn là người bình dị gần gũi. Tô Hàng Quốc tại Nam Cương Chi Địa cũng là một đại cương quốc, bệ hạ là một thánh hoàng, thu người làm đồ đệ là vinh hạnh của ngươi. A Bảo gặp Lý Thất Dạ cự tuyệt không khỏi hừ lạnh biểu thị bất mãn. Thực tế ván bối sau lưng Y Xuyên không ít với Lý Thất Dạ bất mãn, thậm chí nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ một phàm nhìn như Lý Thất Dạ có thể bái nhập bệ hạ bọn hắn lại vinh quang. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ cự tuyệt, cái này làm sao không khiến bọn hắn cảm thấy bất bình đây. Không thể nói bừa, Y Xuyên nhẹ lắc đầu với bọn người A Bảo nói. Người có trí riêng, cái này không có gì lạ. Hắn thân là hoàng chủ nhưng không kiêu ngạo của hoàng chủ. Lý Thất Dạ uống một ly rượu ngon, nở nụ cười nhàn nhã. Ngươi thực sự là người tốt. Hôm nay uống một ly rượu ngon của người ta liền thiếu người một cái nhân tình. Về sau có chuyện gì có thể tới tìm Lý Thất Dạ ta. Thời điểm Y Xuyên nghe cái tên Lý Thất Dạ cảm thấy quen tai, cảm giác như nghe qua nơi nào, nhưng không nhớ nổi, hắn không khỏi tình tế nghĩ. Chuyện gì đều có thể tìm ngươi, A Lê còn mắt một cái tò mò. Lý Thất Dạ nhìn tiểu cô nương nở nụ cười gật đầu, không sai, sự tình gì đều có thể tìm ta, bất quá chỉ hạn một lần. Thật hay giả, A Lê khóe miệng cười nói, cái này nghe như khoác lác, người là phàm nhân mà thôi, sư phụ chúng ta sao có thể hướng người xin giúp đỡ đây.